bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 65, 10 bộ thang thần nhất phẩm khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm như vậy, Hoa Quốc đều không có đi ra lợi hại như vậy, lái xếp một trong đội xe thành tích tốt nhất cũng tại mười mấy tên có hơi nhôm nay, một cái người nước Hoa vậy mà phá vỡ xe thần đơn vòng nhanh nhất kỷ lục, hơn nữa còn thắng thư thần. Hoa Quốc mê xe sao có thể không điên cuồng, thậm chí bọn họ đã thấy một cái thuộc về Hoa Quốc xe thần ra đời. Hai chiếc xe đi qua giảm sóc ngừng lại, Tư Ca kích động tháo xuống đầu khôi, đi hướng Diệp thần. Diệp tiên sinh, ta chưa từng có bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay kỹ thuật lái xe của ngươi ta phục. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, đây đều là chuyên nghiệp lái xe, mà tiếng vỗ tay của bọn họ đều là đưa cho Diệp thần. Diệp thần kỹ thuật lái xe chinh phục tất cả mọi người. Chu Tố Tố cũng hoàn toàn ngây dại. Diệp thần vậy mà thắng, thắng thư thần. Loại này hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra, vậy mà thật xuất hiện. Dẫn chương trình hưng phấn mà hỏi. Diệp tiên sinh, ngài trước kia là tay đua xe sao? Diệp thần lắc đầu, ta không phải tay đua xe, bất quá cũng thường xuyên lái xe, ta là một tên đi đi tài xế. Đi đi tài xế, hiện trường mọi người không khỏi kinh ngạc, trực tiếp trên bình đài, người xem càng là mộng bức. Cái gì, đi đi tài xế miểu sát xe thần, cái này sao có thể, ta không có nghe lầm chứ, đi đi tài xế nghiêu bức như vậy sao? Rõ ràng là cái vương giả kỹ thuật lái xe, ngươi mở đi đi. Một bên thư thần càng là một mặt ngốc trẻ, đi đi tài xế, Diệp tiên sinh ngài là lần đầu tiên mở F1 đua xe. Diệp thần nhẹ gật đầu, không sai, lần thứ nhất còn tốt ngài để cho ta, bằng không ta thì bêu xấu. Quảng cáo, Thư Ca cười khổ một tiếng, Diệp tiên sinh, ngài vừa mới phá ta ghi chép thực lực của ngài tại trên ta. Diệp thần trên mặt lộ ra áy náy nụ cười, không có ý tứ, vừa mới kỳ thật ta đã thu tốc độ chạy, kết quả vẫn là không có dừng. Cái gì, hiện trường người lần nữa bị kinh hãi đến, trực tiếp trong bình đài dân mạng càng là điên rồi, đặc biệt cái này còn thu chạy, nghe một chút đây là tiếng người sao. Thật sự là bức thần a, phá thư thần ghi chép, ngươi mẹ nó thu chạy. Thu chạy đều nhanh như vậy, nếu như không thu không được bay lên trời a, thư thần càng là giật này cả mình. Đây là Diệp thần thu tốc độ chạy, nếu như buông ra tốc độ lại là cái gì kinh khủng thành tích. Diệp tiên sinh, ngài gia nhập chúng ta đội xe đi, chúng ta hai cái liên thủ, khẳng định sẽ trở thành F1 đua xe sử truyền kỳ. Thư thần chân thành nói, Diệp thần lắc đầu, kỳ thật là một cái đi đi tài xế rất tốt, ta không thích tăng tốc độ, càng không thích một người lái xe, hai người lái xe mới có tư tưởng không phải. Phòng trực tiếp lần nữa phát nổ, lời này không có thật xấu a, ta cũng ưa thích hai người lái xe. Đậu phộng, loại xe này thần không chạy F1 quá khuất tài đi. Người xe này kỹ, phiền phức cũng không cần cướp, chúng ta đi đi tài xế làm ăn có thể không? Rất nhanh, đi đi tài xế đánh bại xe thần tin tức tại các đại tái sao website truyền ra, oanh động đua xe giới. Thần bí đi đi tiểu ca đánh bại xe thần, cao thủ tại dân gian đi đi tiểu ca đánh vỡ xe thần đơn vòng ghi chép. Tìm kiếm thần bí đi đi tiểu ca, thậm chí trực tiếp ghi hình, đều bị truyền đến võng thượng. Huấn luyện kết thúc, Thư Ca tự mình đưa Diệp thần cùng Chu Tố Tố rời đi trường đua xe. Đi vào sân huấn luyện cửa, đột nhiên nghe được fan gọi tiếng. Thư ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tố Tố nhìn về phía rào chắn bên ngoài một cái nữ hài, chính là tại bằng hữu vòng nghi vấn chính mình pê đồ thư thần fan Lỗ Mẫn. Nhìn đến tại thư thần bên người Chu Tố Tố, Lỗ Mẫn hoàn toàn choáng váng. Nàng lúc trước bất quá là đập cái ảnh chụp, nhưng là bây giờ người ta Chu Tố Tố đã cùng thư thần giống là bằng hữu một dạng, vừa nói vừa cười. Vừa mới ta nhìn thấy Tố Tố cùng thư thần cùng một chỗ nói chuyện phiếm đây. Hâm mộ chết ta, có thể cùng thư thần trở thành bằng hữu. Vừa mới nói pê đồ người đâu, có phải hay không phải cùng Tố Tố xin lỗi. Lỗ Mẫn nửa ngày mới phát một cái đồ, thật xin lỗi Tố Tố, cái kia tấm ảnh chụp đích thật là thật, ta xin lỗi ngươi. Chu Tố Tố nhìn lấy bằng hữu vòng nhắn lại, trong lòng vô cùng thoải mái. Cảm ơn mọi người, bất quá bây giờ ta đã chuyển phấn, ta có thần tượng mới. Diệp thần mở ra độc dược chảy ở trong màn đêm, Diệp thần, cảm ơn ngươi, ta hôm nay thật vui vẻ. Gặp được thần tượng đương nhiên vui vẻ, Diệp thần đạo, bất quá bây giờ thần tượng của ta không phải thư thần. Diệp thần nghe sửng sốt một chút, đó là ai, ngươi đoán, Chu Tố Tố cười cười, xuống xe, ngũ tinh tốt bình luận đúng hay không, đi đi tiểu ca. Chu Tố Tố trêu đùa, thanh, Diệp thần ngồi ở trong xe phất phất tay, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng thang thần nhất phẩm 767m2 đôi 10 bộ. Đậu phộng cái này khen thưởng có chút như bức a, thang thần nhất phẩm, một bộ giá trị tại 200 triệu hai bên, 10 bộ thì 2 tỷ. Diệp Thần cho ba ba gọi một cú điện thoại. Cha, ngươi không phải một mực thích xem phổ giang phong cảnh sao? Ta cái này có phòng, ngươi cái kia căn biệt thự ở ngán có thể ở bên này, nơi này giao thông thuận tiện các ngươi đi đâu chơi đi ra ngoài ngay tại chỗ sát. Quảng cáo, cái gì tòa nhà, thang thần nhất phẩm 767 mét vuông đại đôi. Điện thoại một chỗ khác, vừa vặn thất đại cô bát đại di đều tại Diệp Thần nhà. Tiểu thần đứa nhỏ này thật tiền đồ, các ngươi nhìn biệt thự này nhiều khí phái. Đại bá một mặt hâm mộ nói ra. Thì đúng vậy à, ta từ nhỏ đã cảm giác tiểu thần đứa nhỏ này tiền đồ, ta muốn đời này có thể ở lại loại biệt thự này thì thỏa mãn đi. Diệp Chính nói ra, ai, cái này không tiểu thần để cho ta dọn nhà đây. Nghe được Diệp Chính, mọi người sững sờ. Diệp Thần thế nào sẽ không phá sản đi? Đại bá vội vàng hỏi, ta nghe nói hiện tại kinh tế đình trệ, có phải hay không sinh ý không được? Nhị bá cũng là một mặt chờ mong. Bởi vì Diệp Thần đột nhiên quật khởi từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đối Diệp Thần một nhà vô cùng đỏ mắt. Phục thức biệt thự, duplex, xe sang trọng đưa đón, cặp vợ chồng già quả thực trải qua thần tiên thời gian. Nghe được Diệp Chính nói muốn dọn nhà, mấy cái thân thích đều một mặt chờ mong. Dù sao lấy trước bọn họ đều dẫm tại Diệp Thần một nhà trên đầu, hiện tại Diệp Thần một nhà đã thành xa không thể chạm hào môn, tuy nhiên ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là trong lòng thật hy vọng Diệp Thần phá sản. Thân thích đều là ngóng cho ngươi không bằng bọn họ, làm ngươi không bằng bọn họ, thân thích sẽ dẫm ngươi, làm ngươi tốt hơn bọn họ thì ngóng cho ngươi không may. Diệp Chính cười cười, không có tiểu thần kinh doanh thuận lợi, hai tử biết ta thích nhìn hoàng phổ giang phong cảnh, vừa mới cho chúng ta mua phòng nhỏ, giống như kêu cái gì thang thần nhất phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thang thần nhất phẩm, nghe được cái tên này, Diệp gia thân thích tất cả đều trợn tròn mắt. Đây chính là ma đô đắt nhất nhà, một bộ muốn hơn 200 triệu đâu. Ai nha, tiểu thần đứa nhỏ này thật sự là quá lợi hại, các ngươi cặp vợ chồng già thật quá hưởng phúc. Nhớ tới ta cái kia bất tranh khí nhi tử, hiện tại còn phải để cho ta chuẩn bị cho bọn họ phòng cưới tức chết ta rồi. Các ngươi tiểu thần phát triển tốt như vậy, về sau cũng phải thật tốt mang mang bọn ta nhà nhỏ đảo A, nghe được Diệp Thần chẳng những không có phá sản, lại mua một bộ hơn 200 triệu thang thần nhất phẩm biệt thự, chúng thân thích lại biến thành liếm chó. Một phòng nhỏ cho phụ mẫu, một phòng nhỏ lưu cho mình, mặt khác 8 phòng nhỏ Diệp Thần quyết định thuê. Nghĩ nghĩ, hắn bấm Lâm San San điện thoại, cách chương.